Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 9, Vân Châu Trừ Yêu. Converter, Đá Kê Yêu, Thanh Sĩ Yêu Vương. Tần Vân kinh ngạc, hắn làm hại chi liệt, tại trong thiên hạ trong đại yêu ma có thể xếp hạng trước vài. Chính mình cũng có tình báo, trong ghi chép. Thanh Sĩ Yêu Vương xem như trong đại yêu ma tương đối phổ thông. Vân ca, cái này Thanh Sĩ Yêu Vương đi qua làm hại cũng liền bình thường. Coi như gần nhất mấy chục năm, hắn trở nên tàn nhẫn điên cuồng lên. Bất quá mặt ngoài đều là dưới tay hắn một chút yêu ma làm. Ta cùng mẹ một đường truy tra, mới tra được phía sau là hắn Thanh Sĩ Yêu Vương. Y Tiêu nói ra. Tuần Thiên Minh khả năng cũng không làm gì được cái kia Thanh Sĩ Yêu Vương. Cũng không có cẩn thận truy tra. Ngươi nói một chút hắn đến cùng làm sự tình nào. Tần Vân hỏi, gần nhất mấy chục năm, càng ngày càng điên cuồng. Đặc biệt là năm nay, hắn âm thầm điều động thủ hạ các yêu ma bắt đi nhân tộc hài đồng. So thủy thần đại yêu ban đầu ở Quảng Lăng bức bách còn nhiều hơn trên rất nhiều. Mà lại hắn liên lụy chung quanh mấy quận. Y Tiêu lo lắng nói. Vẻn vẹn một năm tai họa hài đồng, bù đắp được thủy thần đại yêu hơn 10 năm tai họa. Tần Vân sắc mặt lập tức thay đổi. Mỗi cái hài đồng phía sau đều có gia đình. Tần gia đã từng là thụ hại gia đình một trong. Lúc trước tiểu muội bị bắt đi tràng cảnh. Cho dù hiện nay, Tần Vân đều chợt có mơ tới. Tần Vân mở miệng nói, ta sáng sớm ngày mai cùng các ngươi hội hợp. Vân Châu, trên Dương Thiệu Hà, một đầu thuyền nhỏ xuôi dòng thẳng xuống dưới. Trên thuyền, chính là Tần Vân, Y Tiêu, Ngao Tuyết ba người bọn hắn. Giang Châu chính là Giang Nam Chi Địa, đất lành, lại là cùng Đông Hải lân cận, cho nên đường ven biển đều có đại lượng triều đình trú quân. Càng có thần ma vệ chú quân. Tần Vân nói ra, Giang Châu toàn thân là nhân tộc chiếm ưu, mà Vân Châu thì tương đối nhiều phức tạp. Luận thế lực nhân tộc, có đỉnh tiêm tu hành tông phái Huyền Vũ Cung. Huyền Vũ Cung cũng là đạo gia thánh địa Hỗn Nguyên Tông hạ viện, phía sau có Hỗn Nguyên Tông duy trì. Tại Thâm Sơn trong rất nhiều bộ lạc cũng có cổ vu hành tung. Những cổ vu kia phần lớn là Vu Mỗ Sơn đệ tử. Vu Mỗ Sơn là ở trong Thập Vạn Đại Sơn, chủ yếu tại Long Sơn Châu, mà ở Thập Vạn Đại Sơn biên giới Thục Châu, Vân Châu, đồng dạng có Vu Mỗ Sơn đệ tử ẩn hiện, bất quá phần lớn đều là tại trong núi sâu. Nhân tộc một phương, có Huyền Vũ Cung, Vu Mỗ Sơn đệ tử. Tần Vân cảm khái. Có thể yêu tộc một phương lại cường thế nhiều lắm. Có yêu ma cửu mạch một trong man tổ giáo. Có thủy tộc thế lực, cửu động thủy phủ. Có thiên yêu cung dưới trướng, vạn yêu sơn, man tổ giáo. Yêu ma cửu mạch cực thế lực cổ lão. Thời đại thượng cổ liền tồn tại. Cửu động thủy phủ, chiếm cứ tại cửu động hồ. Cửu động hồ cùng thiên hạ đệ nhất hồ nước lớn Bà Châu, Bà Vân Hồ là tương liên. Nhưng cửu động thủy phủ là thống nhất. Cửu động phủ chủ, càng là ngay cả tứ hải long tộc cũng không dám lãnh đạm thủy tộc cổ lão tồn tại. Cửu động thủy phủ thực lực cường đại, cùng man tổ giáo đều không kém bao nhiêu. Cũng là danh xưng trong thủy tộc thứ hai thế lực. Thủy tộc đệ nhất thế lực tự nhiên là tứ hải long tộc. Thứ hai thế lực chính là cái này cửu động thủy phù. Vạn yêu sơn, chủ yếu là thiên yêu cung, vạn yêu lão tổ, chỗ tu hành. Vạn yêu lão tổ cũng là bị thiên yêu cung vô số yêu tộc tôn xưng là yêu sư. Vạn yêu sơn tuy chỉ là thiên yêu cung một phụ thuộc, nhưng cũng không thua gì yêu ma cửu mạch bất luận cái gì nhất mạch. Còn thiên yêu cung, đó là yêu tộc không có chút nào tranh cãi đệ nhất đại thế lực. Tại Vân Châu, nhân tộc thật là khổ. Y Tiêu cũng nói, yêu tộc quá mạnh, chủ yếu địa lý đưa đến. Tần Vân nói ra, Vân Châu, nhiều đại sơn, nhiều hồ nước, thâm sơn đại trạch, nhân tộc vốn là khó mà sinh tồn. Tự nhiên là đám yêu quái chiếm cứ, gia yêu ma cửu mạch một trong man tổ giáo, thủy tộc cửu động thủy phủ, cùng vạn yêu sơn. Tần Vân nói ra, may mắn vạn yêu lão tổ ở đây thu nạp bầy yêu. Nếu không man tổ giáo thế mạnh hơn nhiều, Giang Châu thì đất lành, thâm sơn đại trạch cực ít, yêu quái cũng liền tương đối ít hơn nhiều. Tần Vân cảm khái, hoàn cảnh sinh tồn quyết định tộc đàn, giống Bắc Địa, thực sự quá mức ác liệt, nhân tộc căn bản là không có cách sinh sôi sinh tồn. Cũng liền sinh mệnh lực ngoan cường đám yêu tộc ngược lại hưng thịnh đứng lên. Chiếm cứ khổng lồ Bắc Địa phạm vi, yêu tộc quá nhiều, cũng liền tạo thành Bắc Địa yêu hóa. Quân đội của triều đình, phần lớn đều tại ngăn cản Bắc Địa yêu hóa. Tới, Tần Vân ngẩng đầu, là người Huyền Vũ Cung. Y Tiêu, Ngao Tuyết cũng ngẩng đầu, nơi xa có một đám lưu quang bay tới. Cầm đầu là một tên cõng lợi kiếm nam tử tròm râu dê. Huyền Vũ Cung chính là Hỗn Nguyên Tông, Hạ Viện. Tu luyện nhục thân thành thánh pháp môn cũng rất nhiều. Cầm đao kiếm cận chiến cũng rất phổ biến. Tần kiếm tiên, vị nam tử tròm râu dê này bay đến thuyền nhỏ bên cạnh cách đó không xa. Chắp tay thở dài, phía sau hắn một đám Huyền Vũ Cung các đệ tử từng cái hành lễ. Những này Huyền Vũ Cung đệ tử đều là tiên thiên cấp độ. Có tiên thiên hư đan, có tiên thiên thực đan, cầm đầu thì là tiên thiên kim đan cảnh người tu hành. Nghiêm đạo hữu, Tần Vân cũng đứng dậy hành lễ. Y Tiêu, Ngao Tuyết cũng đều đứng dậy. Phiền phức Nghiêm đạo hữu. Tần Vân lại nói, ha ha, là ta phải tạ ơn Tần kiếm tiên. Nam tử tròm râu dê liền nói, ta Huyền Vũ Cung liền sinh hoạt tại Vân Châu, có rất nhiều yêu ma làm hại cũng đau lòng vô cùng. Thật có chút yêu ma, ta Huyền Vũ Cung cũng không làm gì được. Cái này, Thanh Xí Yêu Vương, chiếm cứ tại Thanh Xí Hạp, làm hại chung quanh mấy quận, thực lực cường đại còn ở trên ta, tại hang ổ trong trận pháp. Trong thiên hạ cơ hồ không có người tu hành có thể trị được hắn. Bây giờ Tần kiếm tiên nguyện ý xuất thủ, cũng là ta Vân Châu may mắn, vô số dân chúng may mắn. Đợi lát nữa ta sẽ động thủ diệt trừ Thanh Xí Yêu Vương các loại cầm đầu lợi hại yêu ma, còn lại liền giao cho Huyền Vũ Cung các vị đạo hữu. Tần Vân nói ra, ha ha, kết thúc công việc sự tình. Đối với chúng ta lại là thật đơn giản, chỉ là Thanh Xí Yêu Vương quá mức lợi hại, Tần kiếm tiên tuyệt đối cẩn thận. Nam tử tròm râu dê nói ra, các vị đạo hữu một mực ở bên nhìn xem chính là. Tần Vân nói ra, tốt, chúng ta liền ở một bên, tùy thời chờ đợi Tần kiếm tiên hiệu lệnh. Nam tử tròm râu dê nói ra, Tần Vân gật gật đầu, siêu. Ngồi chiếc thuyền này không ai mái chèo, có thể thuyền nhanh lại đột nhiên phóng đại, thẳng đến phía trước ngàn thước hạp phạm vi. Dựa theo Tần Vân đối phó yêu ma quy củ, hắn phụ trách chém giết lợi hại yêu ma, về phần trảm thảo trừ căn, kết thúc công việc sự tình thì là giao cho nơi đó tu hành đại phái. Dù sao tiểu yêu nhiều nhiều vô số kể, kết thúc công việc sự tình cũng rườm rà, đại phái đệ tử đông đảo, kết thúc công việc đứng lên tự nhiên có thể làm sạch sẽ. Mà địa phương đại phái cũng rất tình nguyện như vậy, bởi vì Tuần Thiên Minh vốn là vì đối phó yêu ma, đối phó yêu ma là có công lao, Tần Vân chém giết đại yêu ma, lên mặt công lao, bọn hắn kết thúc công việc cũng có thể cầm bộ phận công lao. Tuy nói công lao nhỏ chút, có thể nhẹ nhõm, đồng thời cũng là tạo phúc một phương dân chúng. Huyền Vũ Cung một đám môn nhân thì giá vân giữa không trung xa xa nhìn xem chiếc thuyền nhỏ kia. Hướng Thanh Xí Hạp tiến lên, cái này Tần kiếm tiên, mặc dù là cực cảnh kiếm tiên, có thể Thanh Sí Yêu Vương cũng là Ta Vân Châu tiếng tăm lừng lẫy lớn yêu vương. Lại là tại trong hang ổ, Tần Kiếm Tiên thật có thể giết được Thanh Sí Yêu Vương bực này lão yêu vương. Trong thiên hạ hẳn là đều không có cái gì người tu hành có thể trừ đến rơi đi. Những này huyền, vũ cung đệ tử nghị luận, bọn hắn mặc dù cũng đối phó yêu ma, có thể Thanh Sí Yêu Vương loại tầng thứ này, đã sớm trực tiếp, không nhìn. Dù sao lại thế nào liều cũng không giết chết, chỉ có thể làm không nhìn thấy. Tốt, nam tử chòm râu dê nói ra, Tần Kiếm Tiên. Mời chúng ta Huyền Vũ Cung đến ở một bên nhìn chằm chằm. Hẳn là có mấy phần chắc chắn. Ta cũng hy vọng vị này Tần Kiếm Tiên có thể giết chết. Thật là không coi trọng. Dù sao cũng là trong thiên hạ đều xếp tại hàng đầu đại yêu ma. Nói không chừng có cái gì đặc thù. Mưu đồ, các đệ tử khác cũng nói lấy. Nam tử chòm râu dê gật đầu nói. Hẳn là có chút đặc thù mưu đồ, nếu không chính diện giết đi qua, cực cảnh tồn tại, là giết không được Thanh Sí Yêu Vương. Đi, chúng ta đi theo. Hô, Huyền Vũ Cung một đám người tu hành giá vân cấp tốc chạy tới Thanh Sí Hạp. Mà Tần Vân mang theo thê tử Nhạc Mẫu cưỡi một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ giống như pháp bảo, tốc cực nhanh, đã tiến vào Thanh Sí Hạp khu vực. Một lát, hô, chiếc thuyền nhỏ này chậm đi xuống tới, tự nhiên thuận dòng xuống. Tần Vân chắp tay đứng ở đầu thuyền, nhìn xem hai bên bờ núi cao, cười nói, cái này Thanh Sí Yêu Vương thật đúng là cẩn thận, chúng ta một đường tiến đến đều không có lọt vào bất kỳ trở ngại nào. Phía trước chính là nơi ở của bọn hắn, Tiêu Tiêu, Nhạc Mẫu đại nhân. Lại nhìn ta diệt trừ cái kia yêu vương, hắn nơi nào có cái gì đặc thù mưu đồ, bực này lớn yêu vương, hằng ổ trận pháp đều là yêu vương khống chế, căn bản thi triển không là cái gì quỷ kế, muốn giết, chỉ có dựa vào chính diện thực lực chém giết, liền nhìn Vân Ca thủ đoạn, Y Tiêu cũng chờ mong, Ngao Tuyết cũng cười nhìn lấy, nếu là giết không được, coi như mất thể diện. Ha ha, Tần Vân cười nhưng cũng rất dễ dàng. Cái này Thanh Sí Yêu Vương tại trong ý cảnh lĩnh vực cấp độ yêu ma tính tương đối phổ thông. Không giống Cửu Sơn đảo chủ, loại kia bản thể là đại sơn như vậy đặc thù. Tần Vân tự nhận là không có gì bất ngờ xảy ra. Xác định vững chắc có thể chém giết. Giờ phút này Thanh Sí Hạp, yêu ma trong hang ổ. Đông đảo yêu quái lại đều khẩn trương xa xa quan sát. Hai đàn bà thúi này thật sự là âm hồn bất tán. Thanh Sí Yêu Vương xuyên thấu qua trận pháp, nghiêng nhìn nơi xa hẻm núi trong dòng sông chiếc thuyền kia. Cũng nhìn thấy thanh niên nam tử đứng ở đầu thuyền kia. Hiện tại đem cái kia Tần Vân cũng mời tới. Hừ hừ, mời đến thì như thế nào? Cái kia Long Nữ không làm gì được ta, thêm một cái Tần Vân, đồng dạng không làm gì ta được. Thanh Sí Yêu Vương trong mắt lóe ra hung lệ, chỉ là hắn cũng càng thêm cẩn thận, mặc kệ như thế nào, Long Nữ tăng thêm cái này Tần Vân, cũng là hai vị cực cảnh chiến lược tồn tại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.